Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3958, cướp sạch không còn ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vợ chồng hai người muốn cướp sạch năm cửa hàng trải, có một nhà so sánh đặc thù cái kia một nhà, căn cứ Loan Kỵ cung cấp tin tức, có được cái dưới mặt đất kim khố, bên trong giấu rất nhiều kỳ chân dị bảo, xét thấy cửa hàng này tính đặc thù. Vợ chồng hai người quyết định đem nó lưu tại sau cùng bọn hắn muốn đi cái thứ nhất địa phương, là Đỏ Sen Trấn, đó là cái lấy liên hoa dương danh xích phượng giới tiểu trấn. Vân tộc tại cái này trên tiểu trấn mở một nhà trên tiểu trấn lớn nhất quán rượu, bên trong thức ăn, mở so sánh giá cả vàng còn muốn quý. Mà hắn chi cho nên quý, là bởi vì, nơi này thức ăn, dùng là thượng thừa nhất lượng thức ăn, cùng vân tộc danh xưng. Nghiên cứu chế tạo nhiều năm mới sản xuất đi ra chỉ có đan dược làm thành. Thể chất kẻ yếu, ăn có thể cường thân kiện thể, cường giả ăn có thể xúc tiến tự thân tu vi. Đã từng có bị vây ở bình cảnh thời kỳ người tu luyện, bởi vì nếm qua nơi này món ăn, uống qua nơi này rượu, đêm đó bản thân đột phá tiến vào càng cao giai đoạn. Từ đó về sau, càng nhiều người mộ danh tới, vợ chồng hai người đi đến thời điểm, quán rượu đang ngồi đầy khách nhân. Từng cái nhìn đều là rất có thân phận người tu luyện, tiểu nhị từ thành công mắt nhìn bọn hắn, cũng không kịp chào hỏi, liền bị còn lại khách nhân gọi mở đi ra. Vợ chồng hai người yên lặng lưu ý một chút, quán rượu đã phát triển đến, nơi này thức ăn là vàng cũng mua không được, muốn ở chỗ này tiêu phí, người đến xuất gia bảo bối đến trao đổi. Trước sau trông thấy mấy vị tính tiền người tu luyện, cầm đi ra bọn hắn không biết, nhưng là rõ ràng mà. Bên người những người còn lại ánh mắt xoát xoát hiện lên ánh sáng biểu lộ, vợ chồng hai người liền không khó phán đoán, cái này là bảo bối. Khúc Đản Nhi càng là khoa trương, đông ngắm ngắm, tây quét quét, sau cùng, đạt được một câu kết luận. Thành Thành, lúc này chúng ta muốn phát tài. Mặc Liên Thành nghe vậy, gật đầu cười một tiếng, ban đêm lại đến a, quá nhiều người, vợ chồng hai người xuất hiện cùng rời đi, cũng không có gây nên bao nhiêu người chú ý. Đi tại trên đường cái, Khúc Đản Nhi bất thình lình hỏi ra cái vấn đề. Cái kia, Thành Thành, người cảm thấy, quán rượu món ăn có thể hay không có vấn đề. Nhìn tiến đến vào xem những người kia, có người bởi vì người nào trước tiên lấy được một chén không biết manh mối gì rượu, kém chút đánh nhau, lại liên nghĩ đến bọn hắn thiêu hủy trang viên kia, Khúc Đản Nhi mơ hồ có chút lo lắng. Đồ ăn cũng không có vấn đề gì, bên trong có một hồi mùi thuốc. Nên tăng thêm kích thích thân thể phản ứng dược. Đây là giải thích, kỳ thật, những cơm kia món ăn là có chút hiệu quả, nhưng cũng không có nghe đồn bên trong có hiệu, mà người kia chi cho nên đột phá bình cảnh, đại khái là trùng hợp, cái thế giới này, rất nhiều sự tình đều là nghe nhầm đồn bậy truyền đi ra. Hết lần này tới lần khác, người đều thích tin cái này. Đương nhiên, cái này cũng là bởi vì, quán rượu là vân tộc mở duyên cớ. Vân tộc tại Xích Phượng giới, trừ những cái kia đều thế lực lớn cao tầng, tại bên ngoài, trước mắt thanh danh tốt đẹp, ai sẽ nghĩ đến vân tộc cũng sẽ làm treo đầu dê bán thịt chó sự tình. Huống chi, vân tộc mỗi lần âm người làm chuyện xấu, đều ưa thích mượn đao giết người, để người khác thế lực làm việc, vân tộc ở phía sau màn. Khống chế to to nhỏ nhỏ thế lực, hỏng thanh danh sự tình, tự nhiên không cần vân tộc ra mặt. Bỗng nhiên một chút. Mặc Liên Thành còn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa rồi ta mấy một chút, trông coi quán rượu bề ngoài, tổng cộng 17 người, tiểu nhị nhìn, có 8 cái là người tu luyện, còn lại 6 cái là người bình thường, đến mức quán rượu đằng sau tình huống. Hắn đang nói đến đó bên trong, Khúc Đản Nhi đã cười hì hì nói tiếp. Đằng sau có mấy cái nhà kho, một cái quán rượu xây nhiều như vậy nhà kho, ha ha, bảo bối khẳng định nhiều. Bất quá, còn có cái địa phương cảm giác nhìn không quá rõ ràng, khả năng bị thiết trí bí thuật bình chướng, hắc hắc, nói không chừng nơi đó bảo bối tối đa. Cách chương.